chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, cơ như xương. Tesla nói không sai, Vương Đại Đông tay bị cải tạo sau thật là đối Vương Đại Đông có lợi. Tuy nhiên đối Vương Đại Đông chiến đấu lực tăng phúc không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng lại gia tăng thật lớn hắn còn sống năng lực, liền như là nhảy phi cơ lần kia. Nếu như không phải là bởi vì hắn tay bị cải tạo, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn có thể sống sót. Mà lúc trước trong chiến đấu, hắn tay trái cũng vì hắn ngăn cản không ít chí mạng tính thương tổn. Có thể tưởng tượng, nếu như lúc đó bị cải tạo không chỉ là hắn tay trái, mà chính là toàn thân hắn cốt cách, vậy liền tương đương đáng sợ, hoàn toàn có thể làm được không sợ đại bộ phận vũ khí nóng. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không muốn mình bị cải tạo thành nửa người nửa kim trúc quái vật. Nếu có biện pháp, hắn chả sẽ nghĩ biện pháp để hắn cái này bị cải tạo cánh tay khôi phục nguyên dạng. Tesla nói là sự thật, nhưng không có nghĩa là Vương Đại Đông liền biết cảm kích hắn. Hắn có thể rõ ràng nhớ đến, đối phương tại thí nghiệm sau khi thành công yêu cầu thanh trừ hắn trí nhớ. Nếu như trí nhớ bị thanh trừ, quên chính mình người yêu, cùng những cái kia thích chính mình người, thực thì tương đương với một người đã chết. Vậy tại sao muốn rõ ràng ta trí nhớ đâu? Vương Đại Đông cười lạnh hỏi. Tesla thản nhiên nói, Vương tiên sinh, đường hoàng lời nói ta cũng không nói. Chắc hẳn nếu như là ngươi đứng tại ta lập trường, chỉ sợ cũng phải làm ra giống nhau lựa chọn. Ngươi là ta gặp qua tối cường chiến sĩ. Nếu như ngươi có thể hợp tác với ta, như vậy đến lúc đó toàn bộ thế giới đều muốn là ngươi ta. Vương Đại Đông tiếp tục cười lạnh. Chỉ sợ là một mình ngươi đi. Tesla dã tâm gì to lớn. Nếu như hắn thật có thể chúa tể thế giới, lại làm sao có thể cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ? Tựa như cổ đại hoàng tử hoàng tôn vương gia loại hình. Bọn họ rõ ràng đã đạt tới rất nhiều người cả một đời cũng không đạt được độ cao. Là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Nhưng bọn hắn vì cái gì còn phí hết tâm tư muốn leo lên cái kia một bước cuối cùng đâu? Có thậm chí vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Đến cùng là cái gì khu xử bọn họ đâu? Đây chính là quyền lực điểm cuối. Bằng ta nói tức là quy tắc, ta nói tức là pháp. Quân lâm thiên hạ, bao quát chúng sinh cảm giác, hết thảy không hợp ta ý người đều có thể giết giết giết. Chỉ có đạt tới cao như vậy độ mới có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Không hề nghi ngờ, cái kia chính là Tesla truy cầu. Cho nên hắn mới có thể đem hạch công sự phòng ngự chuyển vì tư dụng, dùng để tiến hành bí mật thí nghiệm, mưu toan chế tạo ra một đầu quái thú. Cuối cùng, hắn không thể chế tạo ra một đầu quái thú, ngược lại là phóng xuất một đầu quái thú. Vương tiên sinh, làm gì cự tuyệt tướng quân hảo ý đâu? Nếu như tướng quân thật có thể quân lâm thiên hạ, đến lúc đó ngươi chính là dưới một người, trên vạn người. Tesla nữ nhân bên cạnh cười hì hì nói. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào nữ nhân trên người. Nữ nhân này dài đến hết sức xinh đẹp, dáng người cũng muốn làm nóng bỏng. Đặc biệt là trên thân tự mang một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự cợt nhà khí, quả thực để bất kỳ nam nhân nào đều muốn. À, không, có thể. Vị này là, Vương Đại Đông biết rõ còn cố hỏi. Há, ta quên giới thiệu cho ngươi một chút. Vương tiên sinh, vị này là lam sắc yêu cơ thành viên trọng yếu. Cơ như xương, nếu như ngươi hợp tác với ta, nàng cũng sẽ là chúng ta hợp tác đồng bọn. Tesla cười nói, Vương Đại Đông hừ nhẹ nói. Như vậy tướng quân, ngươi vừa mới nói cái thế giới này lại là chúng ta. Vậy cái này chúng ta phải chăng bao quát nàng đâu? Vương Đại Đông lời này thì lộ ra 10 phần bén nhọn, thậm chí có chút châm ngòi ly gián vị đạo. Dù sao Tesla không phải đèn cạn dầu, có đáng sợ dã tâm, Lam Sắc Yêu Cơ cũng giống vậy. Các nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng lại một dạng có không thua tại bất kỳ nam nhân nào dã tâm. Nhưng mà, Tesla còn chưa mở miệng, Cơ Như Xương lại là đứng lên, lười biếng duỗi người một cái, để cho nàng nguyên bản thì hoạt bát tư thái lộ ra càng thêm thẳng. Nhổ, trên thân quần áo 10 phần bại lộ, trần trụi chân tuyết, trắng noãn trên cổ chân buộc lấy một cái ngân sắc lục lạc vòng chân. Hành động ở giữa, phát ra thanh thúy tiếng chuông, Cơ Như Xương hướng về Vương Đại Đông đi tới. Theo nàng động tác, hai đầu trắng như tuyết chân ngọc, theo xẻ tà rất cao váy bên trong triển lộ ra, đại lớn kích thích lấy nam người nhãn cầu. Nàng nhẹ nhàng đi tới Vương Đại Đông bên người, cúi người, tại Vương Đại Đông bên tai lẩm bẩm đến: "Vương tiên sinh, ta bất quá là một giới nữ lưu hạc người, nữ nhân nha, chung quy là muốn phụ thuộc vào nam nhân, ta có thể không có dã tâm gì, chỉ cần là có thể có một cái an toàn bến cảng để cho ta dựa vào." Như Xương thỏa mãn, bởi vì cúi người xuống, Cơ Như Xương trước ngực Vĩ Ngạn tự nhiên là áp sát vào Vương Đại Đông trên cánh tay. Đạn, tính kinh người, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xuyên thấu Vương Đại Đông hơi thở ở giữa. Đó là một cỗ nói không nên lời vị đạo, giống như mùi nước hoa, lại như là theo trong cơ thể nàng tự nhiên phát ra vị đạo. Nếu như nhất định phải để hình dung một chút cái mùi này, Vương Đại Đông chỉ muốn đến một chữ, cái kia chính là cợt nhả, nhưng chính là cái này vị đạo, thường thường để nam nhân thần hồn điên đảo. Muốn, a, không, có thể, khoảng cách gần như vậy, Vương Đại Đông có thể rõ ràng nhìn đến theo Cơ Như Xương thời khắc đó ý triển lộ ra mỹ hảo bộ phận. Lại thêm Cơ Như Xương đang khi nói chuyện lúc sinh ra thổ tức nhẹ nhàng đụng vào Vương Đại Đông trong tai, cái này khiến hắn hận không thể lập tức đem Cơ Như Xương kéo, sau đó đi thăm dò nàng thể mỹ diệu. Không hổ là Lam Sắc Yêu Cơ đi ra nữ nhân, nhất cử nhất động, mị hoặc tự nhiên, có thể ngăn cản loại này cực hạn dụ hoặc nam nhân chỉ có hai loại. Một loại là cái kia vô năng, một loại khác cũng là tâm trí cực kiên người. Thực, Tesla đối với cái câu người yêu tinh cũng có được rất lớn ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn chú trọng hơn quyền lợi. Quyền lợi mới là hắn cả đời tối cao truy cầu. Hắn biết, một khi hắn đổ tại Cơ Như Xương dưới gấu quần, như vậy hắn về sau cũng chỉ có thể trở thành nàng lợi dụng công cụ. Cho nên Tesla cơ hồ cũng sẽ không đi xem Cơ Như Xương. Bất quá, muốn là Cơ Như Xương có thể thông qua bản sự của mình liền cầm xuống Vương Đại Đông, vậy thật đúng là chuyện tốt. Cơ Như Xương đối với mình cũng tương đương tự tin. Từ nàng xuất đạo đến nay, trừ Tesla bên ngoài, còn không có nam nhân có thể trốn qua bàn tay nàng tâm. Tựa như là sâu, trong tay nắm giữ tương đương lợi hại vu y chi thuật. Trong tay còn nắm Kansas Vương quốc một nửa binh quyền. Có thể thì tính sao đâu? Không giống nhau quỳ ở trước mặt mình, liếm chính mình chân sao? Bắt đầu, Cơ Như Xương cũng không có quá mức coi trọng Vương Đại Đông. Thẳng đến Vương cung trước nhất chiến, Vương Đại Đông lấy một địch vạn, thậm chí nàng sau cùng phái ra Lam Sắc Yêu Cơ ám sát Vương Bài Xà Hạt mỹ nhân, nhưng như cũ không thể cầm xuống nam nhân này. Cơ Như Xương liền lập tức là minh bạch, nếu như có thể chinh phục nam nhân này, như vậy nàng chẳng khác nào chinh phục thế giới, hoàn toàn không cần thiết lại hợp tác với tướng quân. Cho nên Cơ Như Xương mới chủ động hướng về Vương Đại Đông thể hiện ra chính mình mị hoặc chi thuật, mưu toan dùng chính mình mỹ mạo đến chinh phục Vương Đại Đông. Tiên sinh, không biết Như Xương nói đúng hay không đâu. Cơ Như Xương đã vượt, làm tại Vương Đại Đông trên đùi, xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt cùng Vương Đại Đông gần trong gang tấc, thổ khí như lan nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.